Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719. Năm đời luân hồi. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, làm cho Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời ngẩn ra. Nhưng rất nhanh hai người liền phản ứng kịp. Đối phương phải là lưu lại di tích cái kia vị tiên tôn. Đối phương nói cũng để cho hai người bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào ngoại trừ cái kia có chút quen thuộc tiên giới nhập khẩu cùng thủ giới thần chỉ còn có bọn. Họ chưa từng thấy qua giết chóc chiến trường chờ. Các loại, cảnh tượng, nếu như một vị tiên tôn tinh thần thế giới. Cái kia ngược lại là có thể hiểu. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được. Vị này tiên tôn năm đó dường như cũng không phải bình thường lộ tuyến phi thăng lên đi. Còn như là như thế nào tiến nhập tiên giới, thì như thế nào có thể kích sát thủ giới thần chỉ. Bây giờ không phải là Cố Lưu Vân tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Bởi vì cái kia vị thần bí tiên tôn, lúc này đã xuất hiện ở trước mắt hai người. Bất quá bộ dáng của đối phương, quả thật làm cho Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thập phần vô cùng kinh ngạc. Nhìn trước mắt thân cao không kịp hai người bên hông, dáng dấp phấn điêu ngọc trác đồng tử. Bọn họ liếc nhau, có vẻ hơi hai mặt nhìn nhau, chú ý tới hai người thần tình. Đứa bé kia cười ha ha một tiếng, không cần kinh ngạc, ta chỉ là ưa thích cái bộ dáng này mà thôi. Người tu đạo không cần do ngoài ý muốn bộ dạng. Hai người các ngươi tiểu oa oa rất tốt, có thể từ cái kia giáp 12 trùng dâu dưới chạy trốn, tiến nhập bản tôn tinh thần thế giới chung, xem ra cũng là có một ít bản lĩnh và khí vận. Đối với phương ngoại biểu bất quá là một mười mấy tuổi lớn nhỏ hài tử, lại xưng hô bọn họ là tiểu oa oa. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn trước mắt đồng tử, đều cảm thấy có chút không khỏe. Bất quá Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đi qua lời nói này cũng đã nhìn ra, đối phương ngôn ngữ thần thái đều hết sức lão thành, lại luôn mồm tự xưng bản tôn, ra khỏi tiên tôn còn có thể là ai? Tuy là bề ngoài non nớt, nhưng vô luận cửu giới vẫn là tiên giới, hóa thần cảnh trở lên tu giả đều có thể trọng tố tự thân vẻ bề ngoài. Cái này tiên tôn cho tự lựa chọn cái này dạng ngoại hình, cũng không gì đáng trách. Thế hệ, sau đó hai người liền vội vàng khom người thi lễ. Đồng nói, đạo cung đệ tử Cố Lưu Vân, Mộ Dung Thiên Tuyết. Gặp qua tiên tôn lúc trước đồng tử cười khoát khoát tay. Không cần đa lễ. Bản tôn tên là Năm Vòng, các người gọi ta Ngũ Luân Tiên Tôn liền có thể. Năm Vòng, cái này đạo hiệu ngược lại là đặc biệt. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng đồng thời nghĩ đến. Đứng tại đối diện Ngũ Luân Tiên Tôn, đối với ý nghĩ của bọn họ dường như phát giác ra. Trực tiếp cười nói, cái này đạo hiệu quái là quái rồi một điểm, nhưng vẫn là có cái căn nguyên. Ta trên đời lúc tu luyện là luân hồi pháp tắc. Sau lại ta trải qua năm đời luân hồi, rốt cuộc bước vào tiên tôn cảnh giới. Sở dĩ tất cả mọi người dùng cái này để gọi ta. Nghe được đối phương lần này giải thích, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Sau đó Cố Lưu Vân hơi lộ ra tò mò hỏi hồi, tiên tôn cũng thông hiểu lòng người, chẳng lẽ là cũng là nghịch tộc người? Ngài nhận thức Tam Đồ Tiên Tử chứ? Ngũ Luân Tiên Tôn nghe được Tam Đồ Tiên Tử mỗi cái chữ, ngữ khí nhu hòa một ít, cười nói ra, Tam Đồ Tiên Tử ta tự nhiên là nhận thức, bất quá ta cũng không phải là nghịch tộc người, có thể thông hiểu trong lòng các ngươi một ít dễ hiểu ý tưởng. Chỉ là bởi vì các ngươi lúc này đưa thân vào ta tinh thần thế giới chung, sâu hơn liền không hiểu tới. Hơn nữa nghịch người trong tộc, cũng chỉ có nữ tử mới có thể nắm giữ cái kia tha tâm thông thuật. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe thấy lời ấy, hiểu rõ gật đầu, cũng đúng, nếu như bọn họ là ở cái này tiên tôn tinh thần thế giới chung, tương đương với vô thì vô khắc không bị đối phương thần thức bao vây lấy. Lấy tiên tôn cảnh giới, có thể nhận thấy được chính mình một ít dễ hiểu ý tưởng, cũng là bình thường. Trầm ngâm khoảng khắc, Cố Lưu Vân mới chỉ có mở miệng lần nữa nói ra, Năm Vòng tiền bối, người đã cùng Tam Đồ tỷ tỷ nhận thức, nói vậy vãn bối hai người ý đồ đến ngài cũng biết. đối với thanh diệp thế giới diễn biến phương pháp, tiền bối có thể hay không chỉ điểm hai? Ngoặc kép, diệp thế giới, ngũ luân tiên tôn nghe vậy trầm mặc khoảng khắc, mặt lộ vẻ hoài niệm màu sắc, sau một hồi lâu, mới, chỉ có, nhẹ giọng nói, cái này từ không cần phải nói, tam đồ nha đầu kia chính là ta cố nhân sau đó. Nếu là nàng mang theo các ngươi tới, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Các ngươi hiện tại liền dẫn bản tôn cái này sợi tàn hồn đi thế giới của các ngươi thanh diệp chung xem một chút. Đa tạ tiền bối, ngũ luân tiên tôn thẳng thắn, làm cho Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thập phần mừng rỡ. Hai người lần nữa khom người thi lễ. Sau đó Cố Lưu Vân đem thanh diệp từ nạp hư trong nhẫn lấy ra. Mở ra thế giới thông đạo mang theo ngũ luân tiên tôn tàn hồn cùng đi vào. Tiến nhập thanh diệp sau đó, ngũ luân tiên tôn nhìn lấy phương viên gần 200 trượng thế giới hình thức ban đầu. Khẽ gật đầu, sau đó lại bấm ngón tay tính toán theo công thức khoảng khắc. Sau đó cười ngẩng đầu lên nói, mảnh này bổn nguyên thanh diệp, thành thục bất quá mới. Chỉ có, không đến một tháng thời gian, có thể trưởng thành đến nước này. Coi như là làm người ta sợ hãi than. Nói vậy các ngươi vì đó tiêu hao không ít thiên tài địa bảo cùng cường giả tinh hồn chứ. Cố Lưu Vân thấy ngũ luân tiên tôn một lời nhân tiện nói phá trong đó huyền cơ. Nhất thời có chút kinh ngạc. Không hổ là đã từng nắm giữ quá thanh diệp tiền bối. Vừa ra tay cũng biết là hành ra. Tam đồ tỷ tỷ không lấn được ta. Sau đó Cố Lưu Vân cười gật đầu trả lời. Tiền bối hảo nhãn lực, thế giới này hình thức ban đầu có thể trưởng thành nhanh như vậy. Xác thực dính không ít đại năng tiền bối quang, chiếm được rất nhiều quý báu tinh hồn. Gần nhất vãn bối cũng lấy tông môn chi lực, siêu tập không ít thiên tài địa bảo đầu nhập trong đó. Mới vừa rồi diễn biến đến tận đây, ngũ luân tiên tôn nghe vậy, lắc đầu khẽ cười nói. Phương pháp kia có thể dùng, nhưng cái được không bù đắp đủ cái mất. Dù sao vô luận 3000 biên giới vẫn là thượng giới. Cường đại tu giả đều cũng có giới hạn. Có thể nguyện ý vì ngươi cống hiến tinh hồn nhân. Tính toán đâu ra đấy phỏng chừng cũng không vượt qua được 10 người. Thiên tài địa bảo cũng giống như thế. Tiên giới bên kia bảo vật đều 673 ở trong tay cường giả. Người cũng không khả năng toàn bộ đạt được. Còn lại hạ giới đồ đạc. Rời trống cũng bất quá là như muối bỏ biển. Đối với ngũ luân tiên tôn lời nói này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều hết sức tán thành. Đợi bên ngoài sau khi nói xong, mới, chỉ có, cung kính mà hỏi, cũng xin tiền bối chỉ điểm. Ngũ luân tiên tôn nhìn trước mắt khiêm tốn lễ độ hai cái thanh niên. Nhân, cười cười nói ra, muốn làm cho phía thế giới này nhanh chóng lớn lên ngược lại cũng không khó. Mấu chốt nhất là các ngươi trước phải hoàn toàn dung nhập vào phía thế giới này hình thức ban đầu. Cùng với hợp lại làm một. Cứ như vậy, thế giới chính là các ngươi. Các ngươi chính là thế giới. Khi các ngươi trưởng thành lúc, phía thế giới này hình thức ban đầu cũng sẽ đồng bộ trưởng thành. Biện pháp này, là ta trước đây mất công phu rất lớn mới. Chỉ có, suy nghĩ ra được, thích hợp nhất các ngươi bây giờ. Nghe xong ngũ luân tiên tôn lời nói này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phương pháp kia nghe vào là không tệ, nhưng hai người bọn họ muốn như thế nào mới có thể cùng phía thế giới này hợp lại làm một? Sợ rằng không có đối với phương thuyết dễ dàng như vậy chứ. Lúc này ba người đều thân ở với thanh diệp trên thế giới. Sở dĩ ngũ luân tiên tôn cũng không biết hai người ý nghĩ trong lòng. Nhưng từ Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thần tình bên trên, hắn cũng có thể đoán ra hai người đang suy nghĩ gì. Ha ha, muốn cùng phía thế giới này dung hợp cũng không khó. Chỉ cần tìm được nó bổn nguyên ấn ký liền có thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.